Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Dục Tốc Bất Đạt. Lại lần nữa bước vào tinh đấu đại xâm lâm, Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản trên mặt lạnh nhạt thời gian dần trôi qua chuyển biến làm mặt không. Biểu tình, chỉ có Vương Đông biết. Loại này nhỏ xíu chuyển biến đại biểu cho Tuyết Tiêu Nhiên thời thời khắc khắc đều tại đề phòng. Thế nào? Vương Đông hỏi. Không có gì. Đến loại địa phương này, nhấc lên một số lòng cảnh giác là cần phải. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, híp mắt lại, nhìn lấy phương xa rừng rậm. Tinh đấu đại xâm lâm lại được xưng đại lục đệ nhất hồn thú khu quần cư. Có loại này cảm giác bị đè nén rất bình thường đi. Nơi này còn không biết ẩn giấu bao nhiêu cường đại hồn thú. Nếu không phải hồn thú đúng là hồn sư tu luyện, ắt không thể thiếu nhất hoàn. Chỉ sợ mảnh này tọa lạc ở đồng bằng, chiếm diện tích rộng lớn lớn rừng rậm sớm đã bị các quốc gia giải quyết hết. Vương Đông nhún vai, nói, Tiêu Tiêu một mặt không tin nói. Quốc gia lực lượng thì có thể giải quyết tinh đấu đại xâm lâm. Nơi này có nhiều như vậy, cường đại hồn thú đây. Vương Đông nói, duy nhất một lần giải quyết đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như mấy cái quốc gia liên thủ đâu? Lúc bắt đầu chỉ là theo bên ngoài bắt đầu. Phá hư nơi này thảm thực vật. Từ đó từng bước ảnh hưởng sinh thái thăng bằng. Thời gian dần trôi qua làm hao mòn tinh đấu đại xâm lâm tổng thể hồn thú lực lượng. Lấy chúng ta trí tuệ của nhân loại, dùng không có bao nhiêu năm, chỉ sợ tinh đấu đại xâm lâm thì lại biến thành lịch sử. Người ý nghĩ có chút nguy hiểm a. Tiêu Nhiên ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Vương Đông cái trán. Cười khổ mà nói đến, nhưng là cái này cũng là sự thật ấy. Bất quá không có hồn thú, liền không có hồn sư cái nghề nghiệp này. Vương Đông quệt mồm nói, nếu như muốn săn bắt vạn năm hồn thú, nhất định phải tiến về tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Bất quá trước tiên đem Tiêu Tiêu hồn hoàn giải quyết hết đi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đồng thời gật đầu đáp ứng. Tuyết Tiêu Nhiên song giơ tay lên, nhàn nhạt bụi đem bọn hắn bao phủ. Lập tức mà đến là một cỗ nhàn nhạt bùn đất vị. Cái mùi này có thể hữu hiệu ngăn cản hồn thú tới gần. Nhịn một chút đi, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy thần sắc cổ quái Tiêu Tiêu cùng Vương Đông nói ra. Được, tất cả nghe theo ngươi. Vương Đông hít một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu. Có cỗ này mùi vị che giấu. Một số 10-500 năm hồn thú cũng không có phát hiện ba người bọn họ tồn tại. Mà lại ba người đi tốc độ cũng không nhanh. Cho nên cũng sẽ không đối diện cùng còn lại hồn thú chính diện đối đầu. Ba người tiếp tục đi gần nửa canh giờ. Đều không có ngộ đến bất kỳ hồn thú công kích. Tiêu Nhiên, nghỉ ngơi một hồi đi. Vương Đông nói ra, một đường đi tới. Hắn cùng Tiêu Tiêu có thể nói là lại nhẹ nhõm bất quá. Chỉ cần theo Tuyết Tiêu Nhiên là được rồi. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cần duy trì lấy cực hạn chi độc vận chuyển. Trên thực tế cũng không có sử dụng bao nhiêu hồn lực. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, phán đoán một chút đoàn người mình vị trí. Lập tức nhẹ gật đầu, tìm một chỗ địa thế tương đối cao sườn núi chỗ dừng bước lại. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở nơi đó, ra hiệu Vương Đông cùng Tiêu Tiêu nghỉ ngơi trước. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì nhảy lên một cái, vọt ở một bên trên một thân cây. Mắt vàng lóe ra quang mang, đem cái này một cánh rừng bao phủ tại trong tầm mắt của mình. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn qua. Tại trong cảm nhận của hắn xuất hiện một vệt địch ý. Tới, cẩn thận, băng đế tại thức hải bên trong nói ra. Bất quá ngàn năm mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên hé mắt, trên mu bàn tay nhiều hơn một cái hồn đạo xạ tuyến. Cách đó không xa quang mang lóe lên, Một nói bóng người màu xanh lặng yên không tiếng động ra bây giờ cách bọn họ ước chừng hơn 30 mét xa. Trên nhánh cây, đó là một cái thân hình nhỏ nhắn li miêu. Toàn thân có xanh bộ lông màu đen, một đôi mắt lại là màu đỏ tím, lộ hung quang, trên người màu xanh đen cũng không đều đều, ẩn ẩn có chút ra hổ văn dáng vẻ. Cái này li miêu thân dài không quá khoảng 2 thước, lại mang cho 3 người không nhỏ áp lực. Có thể tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong sinh hoạt không khỏi là hồn thú. Theo tốc độ của nó cùng khí tức liền có thể phân biệt ra. Cái này chí ít cũng là một cái ngàn năm cấp bậc hồn thú. Ma hổ miêu à, giết, Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng. Hồn thú đều là mang thù, đặc biệt là có lãnh địa ý thức ngàn năm hồn thú. Nếu như đem hắn thả chạy, có thể sẽ mang đến cái gì vạn năm ma hổ miêu. Vậy thì không phải là đùa giỡn, giết, còn không có đợi Vương Đông cùng Tiêu Tiêu 2 người kịp phản ứng. Tuyết Tiêu Nhiên hơi vung tay bên trong hồn đạo xạ tuyến. Nhắm ngay ma hổ miêu tiến lên phòng tuyến. Bóp cò súng. Cái kia ma hổ miêu là mang theo phong cùng ám thuộc tính hồn thú. Thân thể tiểu nhân ưu thế đúng lúc này hiển hiện ra. Nó nhìn thấy cái kia đạo đột kích hồng quang. Cái kia cỗ cường đại uy áp để nó ngay đầu tiên làm ra tốt nhất phản ứng. Thân thể nó trên không trung linh hoạt chuyển một cái, vậy mà lướt qua đầu kia màu đỏ tử vong tia chớp. Đi lên mới bay đi, mà tại lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên thân thể động, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đi theo cái kia trên không trung ma hổ miêu. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dài dài hồn đạo kiếm, trực tiếp chém ngang giữa trời. Cái kia ma hổ miêu rốt cuộc né tránh không kịp, bị phủ đầu chém trúng, lập tức hóa thành mưa máu vương vãi xuống. Hừ, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh hừ một tiếng, lập tức rơi trên mặt đất, đem cái kia máu tươi chỉnh lý sạch sẽ, dường như làm qua rất nhiều lần đồng dạng. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hoàn toàn thấy choáng mắt, 2 người bọn họ thậm chí còn không có xuất thủ. Lần chiến đấu này đã kết thúc. Tiêu Nhiên, người đây cũng quá thuần thục đi. Vương Đông sững người nói ra. Quen thuộc, tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên kia. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt cười nói. Ngay tại chỗ vùi lấp ma hổ miêu về sau. Lắc lắc bả vai, đem hồn đạo kiếm thu nhập trong giới chỉ. Hắn cùng Vương Đông, Tiêu Tiêu lập tức rời đi. Tiếp tục hướng tinh đấu đại xâm lâm bên trong xâm nhập. Tiêu Nhiên, 10 km cần phải không sai biệt lắm đủ. 1 phút sau, Vương Đông thấp giọng nhắc nhở lấy đi ở phía trước Tuyết Tiêu Nhiên. Được, từ giờ trở đi, chúng ta ngang hành động. Tinh đấu đại xâm lâm diện tích uyên bác, chỉ là bên ngoài 10 km chỗ. Tụ tập xác thực đại đa số đều là 10 năm, 100 năm tu vi hồn thú, ngoại trừ lúc trước ngàn năm ma hổ miêu bên ngoài. Đến đón lấy ước chừng 2 canh giờ bên trong, bọn họ thậm chí không có gặp được bất luận cái gì tập kích. Cho dù là gặp mấy cái ngàn năm hồn thú, cũng đều là loại kia tinh khí tương đối ôn hòa, không sẽ chủ động khởi xướng tiến công, đồng thời cũng không phải là bọn họ cần có tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên không định trước cho mình đi săn hồn thú. Cái kia nhất định phải đi đến tinh đấu đại xâm lâm chỗ càng sâu. Mới có thể nhìn xem bầu trời sắc. Đã tiếp cận trạng vạng tối. Tuyết Tiêu Nhiên nói. Đi thôi. Hôm nay thì đến nơi đây. Chúng ta ra rừng rậm đi nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu có chút không cam lòng nói. Còn sớm đi. Trời còn chưa có tối đây. Tuyết Tiêu Nhiên nói. Trong rừng rậm đường không dễ đi. Mà lại chúng ta phải gìn giữ phạm vi dò xét cũng không thể đi quá nhanh. Vẫn là sớm một chút ra ngoài tương đối tốt. Sáng mai chúng ta lại đi vào chính là. Buổi tối là hồn thú ra ngoài đi săn thời điểm. Hết thảy lấy an toàn làm trọng. Tốt a, Tiêu Tiêu lập tức nhẹ gật đầu. Tuân theo Tuyết Tiêu Nhiên mệnh lệnh. Từ từ sẽ đến.